Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 147, một âm thanh ra lệnh 100.000 mỹ thuật khi còn sống tới. Góc truyện audio.com. Hôm sau, Tần Châu, Tần Nghệ tựu trường nếu so với Tề Châu bên kia sớm ngày. Cửa trường học dừng không ít chiếc xe, cơ bản đều là đưa đại học năm thứ nhất sinh viên mới đi học. Mà trong đó một chiếc hồng sắc xe con bên trên, đi xuống hai cô bé. Đến, bên trái cô gái bất ngờ chính là Lâm Huyên. Nàng mở cốp sau xe, đem muội muội Lâm giao hành lý rời xuống tới. Người chắc chắn nội chú ấy ư? Trường học này cách chúng ta chỗ ở vẫn đủ gần. Bình thường ta chiếu cố người cũng thuận lợi. Năm thứ nhất đại học có tự học buổi tối. Lâm Giao nói, nội chú thuận lợi. Lâm Huyên buồn cười nói, người khác đều là tận lực ra bên ngoài ở. Ẩn núp năm thứ nhất đại học tự học buổi tối. Người chả thế nào cứng rắn đi lên dựa vào. Này cũng lên đại học. Sau này cũng không cần cho mình lớn như vậy học tập áp lực. Ta thích học tập. Lâm Giao giúp tỷ tỷ đồng thời rời hành lý. Lâm Huyên cười nói, lời này từ trong miệng người khác nói ra ta đại khái là sẽ không tin. Nhưng từ trong miệng ngươi nói ra cũng rất có sức thuyết phục. Vậy ngươi năm thứ nhất đại học trước hết nội chú đi. Đợi năm thứ hai đại học thời điểm, chúng ta mới đi ra ở. Khi đó ca của ngươi đại khái cũng quay về rồi. Lâm Giao nói, được. Lâm Huyên thuận miệng nói, ca của ngươi trước còn nói phải chiếu cố ngươi. Kết quả bây giờ người này đều không ảnh nhi. Đại khái chỉ có thể vân chiếu cố. Bất quá khi exchange student đúng là một hiếm thấy cơ hội rèn luyện. Người năm thứ ba đại học thời điểm cũng có thể suy tính một chút. Lâm Giao nói. Ồ, Lâm Huyên lần nữa cười một tiếng. Hiển nhưng đã thành thói quen Lâm Giao cá tính. Trong nhà ba đứa hài tử, Lâm Uyên cùng Lâm Giao tính cách đến gần nhất. Hai người này vô luận đối sự vật phản ứng hay là đối với một ít chuyện cái nhìn. Thậm chí ngay cả khẩu vị loại cũng chênh lệch không bao nhiêu. Hai tỷ muội lôi kéo hành lý. Đến cửa trường học thời điểm, có Tần Nghệ hội học sinh nhân phụ trách. Mỗi một nhập trường học sinh đều cần ghi danh một chút tên họ. Mà khi Lâm Giao nói ra tên mình lúc, phụ trách ghi danh học trưởng nhưng là bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Người gọi Lâm Giao. Lâm Giao nói. Phụ trách ghi danh học trưởng nhìn kỹ mắt Lâm Giao tin tức. Giống như là xác nhận như vậy mở miệng nói. Năm thứ nhất đại học mỹ thuật hệ lớp 1 Lâm Giao đồng học. Năm nay là 18 tuổi. Vân Thành phương hướng đến. Ta nói không sai đi. Có gì không đúng sao? Lâm Huyên kỳ quái liếc nhìn đối phương. Tên này học trưởng cười lắc đầu một cái. Sau đó bỗng nhiên nghiêng người sang. Hướng về phía xa xa đám người kêu một câu. Trung sư huynh, các ngươi muốn tìm người đã tới. Vị này chính là Lâm Giao đồng học. Lâm Huyên cùng Lâm Huyên sửng sốt một chút. Xa xa bỗng nhiên thoát ra mấy chục người. Người cầm đầu chính là Trung Dư. Xa xa liền hướng Lâm Giao chạy tới, tươi cười nói, người chính là Lâm Huyên muội muội Lâm Giao đi, hắn để cho chúng ta sau này chiếu cố thật tốt ngươi. Hành lý chúng ta giúp ngươi cầm. Lâm Huyên, không chờ nàng thế nào lấy lại tinh thần, đám người này đã chia xong hành lý. Sau đó Trung Dư cười nói, ta dẫn ngươi đi các ngươi nhà trọ. Trường học yêu cầu nội chú sinh thống nhất vỏ chăn loại. Một hồi ta để cho vị kia học tỷ giúp ngươi đi dẫn. Lâm Giao sư muội tốt. Trung Dư nhắc tới nữ hài ngoắc ngoắc tay. Lâm Huyên mờ mịt nói. Lâm Huyên để cho. Trung Dư dùng sức gật đầu một cái. Sau đó một bên dẫn đường một bên giới thiệu. Chúng ta Tần Nghệ vẫn là rất đẹp đẽ. Phía đông có một rừng cây nhỏ. Phía tây cũng có một đại hoa viên. Phía bắc là một cái hồ nhân tạo. Chúng ta phần lớn đều là mỹ thuật hệ sinh viên năm thứ ba đại học. Ngươi chia xong lớp học ký phải nói với ta. Năm thứ nhất đại học phụ đạo viên ta cơ bản đều biết. Sẽ thật tốt chào hỏi. Bình thường phương diện sinh hoạt có cần gì cùng khó khăn cũng tận quản đề cập với ta. Chúng ta những thứ này học trưởng các học tỷ ở trường học này hay lại là che được. Lâm Huyên, nàng cảm nhận được Lâm Uyên đối Lâm Giao chiếu cố. Chỉ là một màn này vừa coi cảm cũng rất mạnh. Nàng suy tư rất lâu mới phản ứng được. Đám học sinh này đối đãi muội muội nhiệt tình. Thật là cực kỳ giống chính mình mới vừa vào Ngân Lam thư khố thời điểm những thứ kia tổng biên đối thái độ mình. Chờ chút, không đúng, trong lúc này, có liên lạc sao? Lâm Huyên biểu tình có chút hồ nghi. Nhưng hiện tại quả là không nghĩ ra điểm mấu chốt rốt cuộc ở nơi nào. Ngược lại là Lâm Giao toàn bộ hành trình ổn định. Cùng Lâm Huyên đối mặt tương tự trận thế phản ứng hoàn toàn bất đồng. Phảng phất trong dự liệu, xa xa không ít học sinh, thấy một đám học trưởng học tỷ lại vây quanh một cái năm thứ nhất đại học tiểu học muội lấy lòng. Đều là lộ ra không hiểu thần sắc, cũng không thể cũng là hướng về phía nhân tiểu cô nương nhan giá trị đi đi. Nghệ thuật viện giáo nữ sinh nhan giá trị đại cũng không tệ. Cùng Lâm Giao không sai biệt lắm đẹp đẽ cũng không thiếu. Không thấy có ai cao như vậy cấp đãi ngộ a, huống chi đám kia học sinh chung cũng không thiếu học tỷ đây. Lâm Huyên cho Lâm Uyên đánh cái đường dài. Bởi vì sự chênh lệch thời gian quan hệ. Giờ phút này Lâm Uyên mới vừa thức dậy không bao lâu. Nhận được tỷ tỷ điện thoại sau giải thích. Trung dư ta biết là ta trước nhờ cậy bọn họ chiếu cố thật tốt muội muội. Không phải là cái gì người xấu. Người yên tâm đi, ta biết rồi. Lâm Huyên cuối cùng là yên tâm nhiều chút. Lúc này Trung Dư vẫn còn ở với Lâm Giao trò chuyện. Nhiệt tình phảng phất có mưu đồ khác. Chờ sư muội ở nhà trọ thu xếp ổn thỏa. Có thể tới chúng ta hội họa xã vòng vo một chút. Đại thần ngay tại chúng ta hội họa xã. Hắn ở chúng ta hội họa xã nhưng là nổi tiếng đại nhân vật nha. Nửa hội họa xã đều là khác học sinh. Lâm Giao hỏi. Đại thần, Trung Dư nói. Chính là ngươi ca. Lâm Giao như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Trung Dư cùng người chung quanh liếc nhau một cái. Ngầm hiểu lẫn nhau nở nụ cười. Tính cách này thật là với đại thần giống nhau như đúc a. Bây giờ đại thần đi Tề Châu làm exchange student. Nhìn muội muội của hắn cùng ca ca giống nhau như đúc tính cách. Vẫn còn có mấy phần thân thiết cảm. Cái quỷ gì? Chỉ có Lâm Huyên không cách nào giữ ổn định. Nàng nghe những người này thảo luận. Bỗng nhiên cảm giác mình có chút không thấy rõ Lâm Huyên rồi. Cái này thối đệ đệ có phải hay không là có chuyện gì lừa gạt đến chính mình không có nói. Thế nào cảm giác hắn ra lệnh một tiếng. Mỹ thuật hệ liền toàn quân đánh ra. Thành muội muội cấm vệ quân rồi hả? Hắn là không phải soạn nhạc hệ sao? Mà ở Mỹ thuật hệ đại giáo học lâu. Tổng giáo thụ bên trong phòng làm việc. Khổng An có chút ngoài ý muốn nhìn trước mắt phụ tá nói. Người là nói Lâm Nguyên muội muội năm nay tới chúng ta Tần Châu Nghệ thuật học viện đi học. Hơn nữa báo là chúng ta Mỹ thuật hệ. Trợ lý gật đầu. Ừ, Khổng An mở miệng. Tên gì? Trợ lý trả lời. Lâm Giao đồng học. Khổng An đi qua đi lại. Bỗng nhiên lộ ra một nụ cười. Mặc dù không có thể đem Lâm Uyên mang tới Mỹ thuật hệ. Nhưng muội muội của hắn tới Mỹ thuật hệ. Sau này hắn không chiếu cố nhiều một chút Mỹ thuật hệ cũng không nói được. Người nói là chứ. Trợ lý. Khổng An mở miệng nói. Năm thứ nhất đại học đạo sư trình độ cao nhất lớp học hẳn là lớp 1. Người đi an bài một chút. Để cho Lâm Giao vào lớp 1 đi. Theo chân bọn họ phụ đạo viên cũng nói một tiếng. Liền như vậy ta đi với phụ đạo viên trò chuyện. Người học sinh này rất trọng yếu. Trợ lý gật đầu. Khổng An cười cười nói. Nếu như Lâm Giao có anh nàng một hai ngày phú. Sau này ta liền hôn từ trước đến nay dậy. Người nói cũng có ý tứ. Ca ca sống chết không muốn tới Mỹ thuật hệ. Muội muội ngược lại là trực tiếp báo Mỹ thuật hệ. Nói rõ Lâm Uyên cùng chúng ta Mỹ thuật hệ duyên phận chưa hết a, trợ lý. Chấp niệm thật là đáng sợ đồ vật. K. cách chương.